Đan Vũ Càn Khôn, chương 1582, gia tộc 2, góc truyện audio.com, Tần Tiến mở lời nói ra, không, ta sẽ không dừng lại ở gia tộc quá lâu, về sau gia tộc vẫn là dựa vào ngươi. Tần Phàm khoát tay áo, dùng tình trạng hiện tại của hắn, là không thể nào trường kỳ lưu lại trong gia tộc, bất quá hắn tùy tiện lưu lại chút ít tài nguyên. Cũng đầy đủ để cho gia tộc xưng bá đại lục, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trước hết giải quyết cái vấn đề lớn chân vũ thần này. Nghe vậy, trong lòng Tần Tiến hơi trầm ngâm, hắn nhìn thoáng qua Tần Phàm, khi cảm nhận được một loại khí tức như hải dương mênh mông kia, hắn biết rõ đối phương hoàn toàn chính xác đã là chí không ở nơi này rồi, một gia tộc khẳng định không thể trói buộc được thần long như vậy, chỉ là hắn như thế nào cũng không dám tưởng tượng, lúc này đây Tần Phàm trở lại, là ý định khiêu chiến thần của Vũ Thiên Đại Lục. Đã như vậy, gia tộc giao cho ta không có vấn đề. Tần Tiến chỉ phải nhẹ gật đầu, lúc này hắn chợt phát hiện mình triệt để hết hy vọng rồi, hắn rốt cuộc không sinh ra tâm tư đuổi theo người trước mắt nữa. Những vật này ngươi cất kỹ, dùng để phát triển gia tộc. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN sau đó Tần Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, trên bàn xuất hiện một đám vật tư, trong những thứ đồ vật này có đan dược cùng vũ khí vũ kỹ, đều là đồ vật thượng thừa, nhưng hắn cũng không có cho những đồ vật quá nghịch thiên, nếu không sẽ phá hư cân đối. Sau đó hắn lại lấy ra một chữ vật giới chỉ màu đen nói ra. Trong chiếc nhẫn này có phong ấn của ta, tạm thời các ngươi đều không có cách nào lấy được đồ vật bên trong, trừ khi là Vũ Thiên Đại Lục phát sinh đại loạn. Sau đó ngươi có khả năng đột phá cảnh giới bây giờ, mới có thể mở ra, đồ vật bên trong có thể bảo chứng gia tộc bọn ta ở vào trình độ đỉnh tiêm. Hắn chỉ tự nhiên là sau khi đả bại chân vũ thần, Vũ Thiên Đại Lục sẽ dần dần khôi phục linh khí, đến lúc đó nhất định là có người sẽ đột phá đến cảnh giới bán thần. Tần Tiến thô sơ giản lược đánh giá những vật này thoáng một phát, lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đừng nói là chiếc nhẫn phong ấn của Tần Phàm, dù là mấy vật còn lại kia cũng đều là hiếm thấy, toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục thiên giai vũ kỹ, siêu cấp vũ khí, có thể đan dược làm cho võ tôn thành võ thánh. Có thể nói, bất kỳ một gia tộc nào đạt được những vật này, đều đủ để cho gia tộc của mình trở thành gia tộc số 1 số 2 của toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục. Một lát sau Tần Phàm nghĩ nghĩ cuối cùng còn nói thêm. Nếu có một ngày, gia tộc tao ngộ tai nạn không thể chống cự, như vậy không nên đi chống cự, tận lực phân tán tộc nhân đi ra ngoài, bảo tồn thực lực. Hắn vẫn là làm ý định xấu nhất, nếu như hắn thất bại, gia tộc của hắn rất có thể sẽ bị liên quan đến. Nghe vậy, Tần Tiến không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, đã có những vật này, gia tộc như thế nào còn có thể gặp tai nạn không thể chống cự. Bất quá hắn chưa kịp hỏi nhiều, Tần Phàm đã biến mất ở trước mắt của hắn, lưu lại một mình hắn ở trong tộc vụ nội viện sinh ra phiền muộn. Sau khi Tần Phàm rời khỏi nhà tộc mang theo Tiểu Chiến cùng Kỷ Huyên Nhi đi ra ngoài dạo một vòng, hắn biết rõ hiện tại Điền Mông và Tiết Tuấn cùng hắn năm đó chung một chỗ tham gia hành hương cũng đã trở thành tộc trưởng rồi, bất quá cách võ tôn chi cảnh vẫn có một bước ngắn, hắn âm thầm đến giúp đỡ một phen, lợi dụng đan khí trợ giúp bọn hắn tăng cảnh giới lên, chắc hẳn không cần nửa năm một năm bọn. Góc truyện audio.com, hắn có thể thành công đột phá, nhưng, hắn cũng không có đi tương kiến. Hắn còn đi tổng bộ ẩn thế mạo hiểm đoàn nhìn một lượt, hiện tại mạo hiểm đoàn nho nhỏ lúc trước kia, đã phát triển trở thành quái vật khổng lồ. Hắn chỉ là âm thầm cảm hoài một phen, cũng không có đi kinh động, hắn để lại rất nhiều vật tư, Tần Tiến nhất định sẽ xử lý tốt. Dù là mấy yêu thú nguyên lai hắn bắt đến kia, hắn đều trợ hắn tăng lên phẩm giai thoáng một phát, có thể với tư cách hộ tộc yêu thú rồi. Hết thảy xử lý hoàn tất, hắn tựa hồ cũng đã không có quá nhiều lo lắng. Vì vậy, Tần Phàm lại đi tới phụ cận Hoàng Nguyệt Đại Sa Mạc, địa phương này lúc trước hắn từng lịch lãm rèn luyện qua, ở chỗ sâu trong sa mạc nơi rất ít có bóng người lai vãng. Hắn câu thông thần khí chi linh, rất nhanh Cửu Long Tháp lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Cửu Long Tháp xuất hiện trước mắt cao vút trong mây, khí thế uy nghiêm, muôn hình vạn trạng. Phía trên tòa cự tháp này, có 9 đầu kim long vườn quanh, một loại tôn quý cổ xưa, 9 đầu cự long chân đạp phù vân, giống như đang ra sức kéo động tòa cự tháp này lên trời, thần uy lóng lánh. Khí tức uy vũ cường đại phô thiên cái địa mà đến, cho người một loại cảm giác tâm linh rung động, có thể khẳng định chính là tòa Cửu Long tháp này nhất định là đến từ viễn cổ. Nhớ ngày đó, hắn lần đầu nhìn thấy Cửu Long tháp này vẫn là ở Cửu Long cốc, khi đó chúng thánh đều tới, nhưng hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được thần khí chi linh của Cửu Long tháp, trở thành trưởng khống giả của Cửu Long tháp. Cuối cùng nhất hắn còn ở bên trong tháp lấy được Thanh Long ma trùng. Mà sau khi tới tân thế giới, Tần Phàm cùng tòa Cửu Long tháp này đã mất đi liên hệ, tòa tháp này lập căn tại Vũ Thiên Đại Lục, lúc trước Tần Phàm đúng là dùng tòa Cửu Long tháp này trấn áp trấn yêu thành, ngăn trở Nam Phong thành sắp sửa bị diệt. Trong nhiều lần tiến vào Cửu Long Tháp, hắn cũng biết Cửu Long Tháp này trên thực tế là chư thần chi mộ, ở bên trong mai táng lấy rất nhiều thần cốt, thậm chí những thần cốt này đã sinh sôi ra sinh linh, càng là hướng lên, cốt linh thủ hộ này càng cường. Trước khi chưa tới tân thế giới, Tần Phàm đã từng cao nhất lên tới tầng thứ 6, tại đó tràn ngập cốt linh thực lực bát cấp võ thánh, mà hắn cũng quan sát qua tầng thứ 7 hắn còn chưa tới, chỗ đó đều là cốt linh cường đại tiếp cận cửu cấp võ thánh. Về phần tầng thứ 8 thứ 9, cốt linh bên trong quá mạnh mẽ, lúc trước hắn ngay cả dò xét cũng dò xét không quá tinh tường. Đương nhiên, dùng thực lực bây giờ của Tần Phàm, những cốt linh này chắc hẳn đã không thể tạo thành trở ngại quá lớn đối với hắn. Nhưng Tần Phàm vẫn là ẩn ẩn cảm thấy, bên trong tòa Cửu Long Tháp này còn cất giấu một ít tân bí, làm cho hắn sau khi trở lại Vũ Thiên Đại Lục không lâu liền một lần nữa câu thông đến tòa Cửu Long Tháp này, mọi việc giải quyết hết rồi, hắn liền đặc biệt gọi đi ra ý định đi mấy tầng chưa tới một chuyến. Tòa Cửu Long Tháp này chính là chư thần chi mộ, hẳn là sau khi chư thần đại chiến, không biết là ai góp nhặt một ít chư thần hài cốt trong chiến trường, sau đó đặt ở bên trong tòa Cửu Long Tháp này, nhưng không biết đến tột cùng làm vậy là vì cái gì. Tần Phàm vừa nghĩ, một bên mở ra truyền tống chi môn tiến vào tầng thứ 7. Cách chương.